Lược Thiên Ký, chương 650, 650, thuật pháp tại tinh đánh nhau tại hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 682, thuật pháp tại tinh, đánh nhau tại hung ác. Triệu một bàn đọc sách, ta như viết thư tình. Chương 682, thuật pháp tại tinh, đánh nhau tại hung ác. Biển mây ở giữa, hai người trọi gà trợn mắt nhìn. Bọn họ đều cảm giác đối phương làm hư bảo bối của mình, trong lòng một lời hận ý khó mà hóa giải, vậy liền duy có động thủ. Oanh, Triệu Trường Hà động thủ trước, nắm chắc quả đấm, tại dưới chân hắn đầu kia lôi long, thình lình ở giữa ngưng tụ càng nhiều mạnh hơn lôi tinh lực lượng, nhìn đơn giản tựa như là một đầu đã nổi cơn điên chân long, quay chung quanh bên mình Triệu Trường Hà, theo thân hình của hắn tấn công chi thế, thẳng hướng về phương hành lao đến, đầu này lôi long, có thể công có thể thủ, xung quanh hắn quay quanh, giản làm cho người ta không thể ra tay. Tiểu ma đầu, ngươi hủy ta linh bảo, ta muốn ngươi đền mạng. Mà đối mặt Triệu Trường Hà khí thế hung ác, Phương Hành cũng dứt khoát, quay đầu liền chạy. Một độn hơn 10 trượng, liền một tay lấy ngà voi tiểu tháp chép đi qua, hai tay nâng lên một chút, một tiếng ầm vang biến lớn hơn 30 lần, cơ hồ cùng một cái chân chính tháp tương tự, tầng 9 trên thân tháp, tầng tầng cửa sổ mái hiên nhà giống như chân thực, đều là thả ra mịt mờ đạo khí, sau đó trên không trung tả xung hữu đột, lại đem vừa mới từ trong hồ lô phát nổ đi ra, chính tung khắp không trung các món pháp bảo đều thu vào trong tiểu tháp. Đánh nhau không nóng nảy, nóng nảy là đã mất đi hồ lô, không thể lại bồi đi bảo bối của mình a hát. Đây là giờ phút này Phương Hành duy nhất suy nghĩ. Trong lúc nhất thời thân hình trơn trượt như khói, trên không trung du tẩu, đem tất cả tán giật ra pháp bảo đều lắp trở về tiểu tháp bên trong, trong lúc cấp thiết, lại một chút liếc tới hồ lô kia mảnh vỡ, phát hiện bên trong vậy mà còn có một số hạt giống, trong lòng nhất thời có ý nghĩ, tiện tay đem hạt giống cùng hồ lô mảnh vỡ cũng lắp lên, cái đồ chơi này thực sự là đồ tốt, lấy không được hồ lô hạt giống cũng không thể bỏ qua. Triệu Trường Hà lại bị hắn cái này một cái làm kích giận. Hủy ta linh bảo còn không tính, liền hạt giống cũng không buông tha. Tiểu ma đầu, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hai tay xoay vòng, không trung thình lình huyễn hóa ra mấy chục đạo lớn bằng cánh tay lôi tiên, rắc rắc phần phật hướng về Phương Hành bổ tới. Mẹ nó, chị không được ngươi đúng hay không? Phương Hành cũng giận, trong lúc đó quay người, năm ngón tay vươn hướng không trung, đột nhiên một nắm. Năm đạo lóe sáng chi cực lôi điện thình lình từ trên trời giáng xuống, phân từ năm cái phương vị hướng Triệu Trường Hà bổ rơi xuống. Đấu bảo về sau, chân chính đấu pháp thình lình triển khai. Hai người đều là không tầm thường hạng người, một cái là lôi thuật thiên tài, rõ ràng xuất thân phù khí đạo, nhưng lại nhân duyên trùng hợp, tu luyện ra xưng hùng bắc vực lôi thuật, một cái thì là đến truyền long tộc bí thuật, lại có tạo hóa lôi dịch làm tự thân pháp chủng, cái này điểm xuất phát ngoại trừ tại quy khư ngủ say long tộc ba thái tử bên ngoài, chỉ sợ lại cũng không người nào có thể bằng được, lúc này đấu lên pháp, lại thật được xưng tụng long tranh hổ đấu. Lôi thuật cùng ngũ hành chi thuật bên trong kim, lửa hai thuật, thậm chí hậu bối tu sĩ nghiên cứu đi ra phong thuật, chính là công kích lực mạnh nhất tứ đại thuật, hai người lúc này đều là trong lòng ẩn chứa sát cơ, cái này vừa động thủ, cũng không chút khách khí, đều lựa chọn này thuật. Oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chói mắt lôi điện trên không trung thoáng hiện, quang mang lóa mắt, hung uy khó lường. Trải rộng hư không lôi điện đại trong lưới, hai bóng người như ẩn như hiện, đã đấu ra chân hỏa. Thứ 8 trong trận chém giết nam chiêm tu sĩ cùng phù khí đạo tu sĩ, đều theo bản năng cách xa hai người bọn họ, để tránh bị tác động đến. Ha ha, mấy trăm chiêu qua đi, Triệu Trường Hà bắt lấy một cái cơ hội, pháp quyết bóp lên, không trung lôi điện thình lình tạo thành một mặt lưới lớn, hô khiếu thiên địa, thẳng hướng về Phương Hành cuốn xuống, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Tiểu ma đầu, ngươi người mang các loại tuyệt thế pháp chủng, nhưng thì có ích lợi gì? Hết thảy mới tu luyện bao nhiêu năm, lại tìm hiểu bao nhiêu thuật pháp chân lý. Một điểm lĩnh ngộ một điểm bản lĩnh, tu hành không tinh ngươi đừng nói tu long tộc lôi thuật, chính là tu tiên pháp, không được vẫn chưa được. Chư pháp không tinh, chính là bình thường, còn không bằng ta chỉ đan thành nhất pháp, lại đem này nhất pháp tu luyện tới cực hạn, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, chính là ngươi đan thành cửu pháp, đồng dạng phải chết tại ta tay. Càng chiến càng mạnh hắn, đã có một loại ổn thao thắng khoán cảm giác. Cái này nguồn gốc từ với hắn trăm năm khổ tu, tại lôi thuật một đạo đăng phong tạo cực tự tin. Tiểu ma đầu lôi thuật xác thực huyền ảo, nhưng lại không phát huy ra phải có uy lực, hắn còn không có đem chân chính long tộc đại thuật lĩnh ngộ thấu triệt, vận chuyển lạnh nhạt, thi thuật ở giữa hiển lộ ra các loại chỗ tinh diệu, ngược lại thường thường để hắn lại có một loại linh cơ khẽ động, đối với lôi thuật lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt cảm giác, đơn giản tới nói, hắn thấy, Phương Hành tu hành long tộc đại thuật, nhưng là vì chính mình làm áo cưới. Giống hắn loại này rõ ràng thiên tư bất phàm, nhưng lại chỉ tu nhất pháp quái thai, liền muốn bằng này nhất pháp, bại Phương Hành trong nội đan chư pháp. Phong Thiện Sơn, Đứng trước đạo này không thể né tránh lôi điện lưới lớn, Phương Hành cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, triệu hoán sơn ý, bảo vệ tự thân. Hắn cũng thừa nhận mình bị áp chế, đây là một loại chuyện không có biện pháp. Triệu Trường Hà là cái rất làm người ta ghét ra hỏa, nhưng lời nói có lý, một điểm lĩnh ngộ, một điểm bản lĩnh, đây là thế gian nhất không giả được sự tình, hắn bây giờ hết thảy mới tu hành vài chục năm, ngày bình thường không phải vội vàng cướp tiền liền là vội vàng chạy trốn, tại tu hành một đạo, nhất là có thể cùng người đánh nhau trên tu hành, mặc dù cũng xác thực xuống khổ công phu, nhưng cùng nhân trăm năm tích lũy còn là không cách nào so sánh được. Huống chi, Triệu Trường Hà loại này, là thiên tài chân chính, mà lại là lôi thuật thiên tài chiến tu. Chấm, lốp ba lốp bốp, đạo đạo mạng nhện lôi điện bổ đánh vào Phương Hành quanh người, thậm chí vỡ nát hắn quanh người hư không, như nham thạch vỡ vụn. Mà vận chuyển phong thiện sơn sơn ý Phương Hành, quanh người như an nhẫn đại địa, bất động không dao động, không bị cái này hư không loạn lưu xoắn nát, mắt trần có thể thấy, hắn quanh người hiển hóa vô hình sơn ý, không ngừng bị lôi điện xoắn nát, lại không ngừng trùng sinh, sơn sống chung lôi ý xung kích lẫn nhau, liền chờ nếu là lưỡng loại sức mạnh tương hỗ chôn vùi, sơn tướng bị ma diệt thời điểm, chính là lôi điện xoắn nát Phương Hành nhục thân thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, Phương Hành tu luyện dù sao cũng là phong thiện sơn sơn ý, mặc dù chưa từng tìm hiểu thấu đáo, không cách nào phát huy ra chí cường lực lượng đến, nhưng dù sao pháp chủng kham vi thế gian đệ nhất, lại ở đâu dễ dàng như vậy bị xoắn nát, lại khó khăn lắm chống được. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào? Triệu Trường Hà cũng hình như có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền lạnh giọng cười lạnh, hai tay dây dưa, ngay cả bóp cửu đạo pháp quyết. Oanh, oanh, oanh, ẩn có tiếng long ngâm vang lên, đãng quyển biển mây. Thứ 8 trong trận, cơ hồ tất cả lôi tinh lực lượng đều bị điều đi ra, lại ngây hóa thành 9 cái lôi long, vài như cửu tôn thần chỉ vắt ngang ở trong hư không, lặng lẽ hai cái không có chút nào linh tính con mắt, lạnh lùng mà cứng rắn hướng Phương Hành nhìn xuống đến, mấy hơi về sau, bỗng nhiên từ ngoài cùng bên trái nhất đầu thứ nhất thần long bắt đầu, thẳng hướng về Phương Hành cúi vọt xuống tới, một tiếng ầm vang đụng vào Phương Hành trước ngực. Bành! Đầu này lôi long đụng thẳng Phương Hành phong thiện sơn ý đều định không được tự thân, thân hình bay thẳng hơn 10 trượng, chung quanh càng là hóa thành một mảnh lôi hải, đem hắn hoàn chỉnh bao phủ trong, vô số lôi điện, đều đang liều mạng xâm phệ lấy hắn hộ thân sơn pháp. Bành, lại có một đầu lôi long đụng vào đến, sau đó là đầu thứ hai, điều thứ ba. Phương Hành lúc này, vậy mà toàn không còn sức đánh trả, bị Triệu Trường Hà bí pháp áp chế gắt gao ở, hắn lại muốn thua sao? Nơi xa, chính đang chém giết lẫn nhau nam chiêm các tu sĩ, đều đã chậm lại đấu pháp tiết tấu, cảm thấy kinh hoàng nhìn lại. Dù sao vẫn là tuổi tác quá nhỏ, mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng còn xa xa không có phát huy ra. Hắn như thua, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Liền ngay cả hắn đều thua, chúng ta đâu còn có đối kháng thần châu tu sĩ vốn liếng a hát. Trong lúc nhất thời, chư nam chiêm tu sĩ đều run sợ, cơ hồ bị một loại cảm giác tuyệt vọng bao phủ. Chỉ sở dĩ phải có nhiều người như vậy cam tâm bỏ đi tại thần châu hết thảy địa vị, đánh bạc mệnh đi vào trận chém giết, trừ bỏ bị thần châu ức hiếp mà dâng lên một lời hào hùng, cũng có đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì đối Phương Hành có lòng tin, dù sao hắn lúc ấy ngay cả sông năm trận, thế như trẻ tre, lại cùng thuần dương đạo tử cách không giao thủ, không rơi vào thế hạ phong, lại liên tưởng đến cái này tiểu ma đầu các loại nghe đồn, khiến cho chúng tu cam nguyện ở trên người hắn đánh cược cái này một cái, nhưng hôm nay một trận chiến này, lại làm cho chúng tu chợt phát hiện, tiểu ma đầu không nhất định có chính mình tưởng tượng bên trong mạnh như vậy a hát. Ha ha, ta nhìn ra được, ngươi chí ít đan thành thất pháp, hơn nữa đều là thế gian nhất lưu pháp chủng, phần này đan phẩm so với thuần dương đạo tử đến đều không kém cỏi, nếu là trưởng thành, chỉ sợ thật có đánh với hắn một trận lực lượng, nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, chân chính tu hành, cũng không phải tài nguyên tích lũy, ngươi đan phẩm lại cao hơn, không kịp lĩnh hội các loại đại thuật, một thân tiềm lực, nhưng cũng ngay cả ba thành thực lực đều không phát huy ra được, đụng phải chỉ tinh tu nhất pháp ta, liền đã chú định con đường tu hành bị chém đứt vận mệnh. Triệu Trường Hà tiếng cười lạnh cười lên, giống như là đang quát quát Phương Hành, lại như là đang cố ý chèn ép nam chiêm tu sĩ lòng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể được thất pháp, nói rõ ngươi khí vận phi thường, hôm nay liền đem cái này khí vận cho ta đi. Tiếng quát cuối cùng, Triệu Trường Hà ánh mắt băng lãnh, trong lúc đó hai tay hợp lại, còn thừa 5 cái lôi long, đồng thời hướng Phương Hành bay rơi xuống. Phía trước tứ đầu lôi long, đã hoàn toàn phá Phương Hành phòng ngự, bây giờ ngũ long hợp nhất, liền muốn đem Phương Hành đánh giết tại chỗ. Mà lúc này Phương Hành, nghiến răng nghiến lợi, nhục thân không ngừng bị lôi điện chi lực nhắm đánh khét lẹt thối giữa, lại tại thể nội mộc pháp thôi động dưới trùng sinh, nhưng lần nữa tốc độ, nhưng căn bản so ra kém thụ thương tốc độ, mắt thấy 5 cái lôi long cùng một chỗ lao đến, trong mắt của hắn cũng hiện ra một vòng tàn nhẫn chi ý, đột nhiên khẽ cắn cương nha, quát lên. Ngươi nói không sai, tiểu gia thuật pháp quả thực không tinh. Nhưng tiểu gia đánh nhau bản lĩnh, bẩm sinh, ngươi lại tu luyện 1000 năm, cũng so ra kém ta. Thuật pháp tại tinh, đánh nhau tại hung ác, ngươi cảm thấy tiểu gia ta thuật pháp không tinh, nhưng ta cảm thấy ngươi là con mọt sách. Trong tiếng hét vang, đột nhiên trốn thoát sơn pháp, thân hình vừa đến tự do, cũng trốn thoát tất cả phòng ngự, sau đó mục quang lãnh lệ, trong lúc đó hét lớn một tiếng, hai chân đạp tại hư không, tựa như giống như sao băng thẳng hướng về Triệu Trường Hà lao đến, cái kia 5 cái lôi long uy thế đáng sợ, nhưng vào lúc này, hắn thình lình ở giữa xem cái này 5 cái lôi long như không, thật giống như trơ mắt nhìn lấy lưỡi đao đâm vào thân thể vọt tới. Oanh, oanh, oanh. Hắn bay thẳng chí Triệu Trường Hà trước người, cùng hắn cách đã không đủ 10 trượng, sau đó huy động liên tục 3 quyền, khí phách kinh thiên động địa. Cái này 3 quyền, hoàn toàn không có chương pháp, nhưng lực lượng kinh khủng đến để nguyên anh tu sĩ cũng không dám khinh thường. Loại quyền pháp này, có cái trò, được xưng. Vương Bát Quyền. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.